Nếu không thể nhận ra người thật, vậy thì không thể nào phá giải ảnh sát, không thể nào phòng tất cả những người chứ. Vương Cản vẫn luôn im lặng lúc này cũng cau mày. Người tiếp theo chính là cậu ta lên võ đài. Đúng lúc đó cậu ta phải đấu với thanh niên thấp người. Nếu không tìm được nhược điểm của ảnh sát, vậy e là cậu ta phải tốn rất nhiều sức mới có thể đánh bại được thanh niên thấp người. Sát khí! Trần Phong trầm giọng nói. Muốn phân biệt được người thật của ảnh sát, phải bắt tay từ sát khí. Là sao? Vũ Văn Thiến sừng sốt. Sát khí chỉ có người mới có. Bóng không thể có sát khí. Nếu muốn đánh bại môn đồ của kiếm thánh, thì phải cảm ứng từ nguồn sát khí. Trần Phong thản nhiên nói, hôm ấy anh đánh bại sát thủ nước rờ chỉ dựa vào cảnh giới hóa kình. Sau đó anh đã từng nghĩ một vấn đề, nếu gặp phải võ sĩ cùng cảnh giới với anh dùng ảnh sát, thì anh phải ứng phó như thế nào? Đáp án là sát khí, chỉ có người mới sinh ra sát khí. Bóng dù có thể hiện thật thế nào thì nó cũng chỉ là cái bóng mà thôi. Nó không sản sinh ra được sát khí như người, cho nên chỉ cần có thể cảm ứng được nguồn sát khí thì có thể tìm được người thật của ảnh sát. Như vậy, chỉ cần Vương Sư Huynh có thể cảm ứng được nguồn ảnh sát thì anh ấy sẽ có thể đánh bại được gã lùn kia rồi. Vũ Văn Thiến hưng phấn nói. Là như vậy. Trần Phong mỉm cười, thật ra với thực lực của Vương Càn, dù không phải cảm ứng được nguồn sát khí thì cậu ta cũng có thể đánh bại được thanh niên thấp người. Nhưng như vậy, Vương Càn có lẽ phải tốn rất nhiều khí kình, việc này không có lợi cho trận đấu tiếp theo của cậu ta. Trong dự đoán của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải, Vương Càn có lẽ ít nhất phải đánh được 4 võ sĩ nước rờ. Vương Cản hơi kinh ngạc nhìn Trần Phong một cái, vốn cậu ta tưởng ở bên phía Hiệp hội Thương nhân Trung Hải không có cao thủ gì, bây giờ xem ra Trần Phong có lẽ có một chút gì đó. Còn về Trương Thiên Dụ, cậu ta từ đầu chí cuối chưa từng để vào mắt. Đang nghĩ thì trận thứ ba đã bắt đầu. Vương Cản không nói không rằng đi lên võ đài, đối thủ vẫn là thanh niên thấp người. So với trận trước thì sắc mặt của thanh niên thấp người rõ ràng trở nên nghiêm túc hơn. Anh ta biết Vương Cản đòn sát thủ mạnh nhất của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải. Đánh bại Vương Cản có nghĩa là giành phần thắng của trận đấu cược lần này. Bắt đầu! Trọng tài cũng không nói nhiều, trực tiếp tuyên bố bắt đầu. Trọng tài vừa dứt lời thì thanh niên thấp người đã giậm mạnh một cái, sau đó bật người lên, bắn về phía Vương Cản như một viên đạn bác. Vương Cản cầm kiếm đứng, sắc mặt bình tĩnh. Cuối cùng, thanh niên thấp người đi đến chỗ cách Vương Cản 3 trượng, khoảng 10 mét. Thoáng chốc bóng người anh ta chia làm ba, sử dụng lại kỹ thuật cũ, ba bóng người như thật đều cầm lấy kiếm chém về phía Vương Cản. Bên dưới võ đài, tim mọi người của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải đều vọt lên tận cổ họng. Vương Cản có thể phá giải ảnh sát của thanh niên thấp người không? Đang nghĩ thì Vương Cản lại di chuyển rồi. Trường kiếm của cậu ta đâm thẳng vào cái bóng ở ngoài cùng, ở bên trái, trong ba cái bóng. Còn về hai cái bóng còn lại, Vương Cản không hề để ý mà để mặc cho hai cái bóng đó cầm kiếm chém về phía mình. Thấy cảnh này, tên mọi người của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải ở bên dưới võ đài đều vọt lên cổ họng. Nếu Vương Cản vẫn đoán sai, thì khi hai nhát này chém xuống, có lẽ Vương Cản không chết cũng tàn phế. Vương Cản sẽ phán đoán sai sao? Đương nhiên là không. Một khi nhát kiếm của cậu ta hướng về cái phóng rìa bên trái, trên mặt cái bóng rìa bên trái lộ ra biểu cảm sợ hãi, nhân cách quá. Ngay sau đó, trường kiếm đâm vào cơ thể cái bóng. Bóng đen tan biến, cơ thể của thanh niên thấp người lộ ra, nhưng quần áo của cậu ta đã bị Vương Cản chém rách, rất nhiều máu rỉ ra. Sao cậu biết cơ thể thật của tôi trốn ở đâu? Trên mặt thanh niên thấp người tràn ngập kinh ngạc và khó hiểu, Vương Cản thế mà chưa đến một giây đã phán đoán chính xác cơ thể thật của anh ta ở đâu. Rốt cuộc là sao thế này? Vương Cản không để ý. Nghi vấn của thanh niên thấp người, cậu ta vẫn lạnh lùng vung kiếm chém. Thanh niên thấp người cắn chặt răng, trong lúc kinh ngạc và phẫn nộ doa tao, lại lần nữa phân thành ba bóng đen, chém về phía Vương Cản. Nhưng lần này, Vương Cản lại không để ý ba cái bóng đen này. Kiếm của Vương Cản chém thẳng vào khoảng không nào đó ở phía sau. Thấy động tác này của Vương Cản, khán giả bên dưới ngay lập tức sững sờ. Vương Cản ngu rồi sao? Chém vào không khí làm gì? Đang nghĩ gì, trong không khí lại vang lên một tiếng động, bóng người của thanh niên thấp người lại xuất hiện từ trong khoảng không, cơ thể cậu ta trực tiếp đón lấy trường kiếm của Vương Cản. Phập một tiếng, kiếm của Vương Cản đâm vào lồng ngực của thanh niên thấp người, cứ thế mà thâm nhập cơ thể. Việc này, các võ sĩ ở bên dưới đều ngỡ ra, phải nói là cảnh tượng trước mắt đã vượt ngoài tưởng tượng của họ. Từ góc nhìn của họ thì Vương Cản như đồ ngốc, mặc kệ ba bóng người cầm kiếm cực kỳ đáng sợ mà vung kiếm đâm vào không khí. Nhưng điều khó tin là thanh niên thấp người lại đi ra từ không khí, hơn nữa còn hứng lấy một nhát kiếm của Vương Cản, cứ như anh ta chủ động để cho Vương Cản đâm. Tôi nhận thua! Thanh niên thấp người sợ hãi hét to, lần đầu tiên Vương Cản tìm được người thật của anh ta, còn có thể đoán được, nhưng lần này Vương Cản tìm được người thật của anh ta từ trong khoảng không, hiển nhiên không phải là đoán. Vương Cản nhất định là biết được nhược điểm của anh sát. Sau khi thanh niên thấp người nhận thua, Vương Cản bèn rút kiếm ra khỏi cơ thể của thanh niên thấp người, không nói gì mà xuống võ đài. Vương Sư Huynh, uy vũ! Vương Sư Huynh, lợi hại quá! Dưới võ đài, các võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải đều hưng phấn vô cùng. Vương Cản có thể nói đã lấy lại thể diện cho Hiệp hội Thương nhân Trung Hải. Thực lực của thanh niên thấp người đó còn mạnh hơn Asuka và Sakura lúc trước. Nhưng vào tay của Vương Cản thì anh ta lại không chủ nổi hai chiêu. Đối diện với sự tông bốc của mọi người, Vương Cản vẫn hờ hững mà chuyển mắt sang Trần Phong bình tĩnh nói: Tôi nợ cậu một ân tình. Khách sáo rồi. Trần Phong hờ hững cười, mặc dù Vương Cản này tính cách lạnh lùng, nhưng nhân phẩm lại khá được. Thật là biết mang ơn báo đáp. Vương Cản lắc đầu không nói gì nữa, mặc dù không có sự nhắc nhở của Trần Phong thì trận chiến vừa nãy cậu ta có thể đánh thắng, nhưng cái giá của việc thắng có lẽ lớn hơn, không có lợi cho trận chiến ở phía sau của cậu ta. Không lâu sau, thời gian nghỉ 10 phút đã hết, Vương Cản mặc một bộ đồ trắng tiếp tục lên võ đài. Còn người ở bên Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy lại bước ra là một người khổng lồ cao gần 2 mét, thể trọng 200 cân. Người khổng lồ này đi từng bước lên võ đài, mỗi bước đi đều khiến cho mặt đất vang lên ầm ầm, thể hiện độ nặng và độ mạnh của anh ta. Yamazaki, xé xác cậu ta! Người của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy gào thét hưng phấn, hiển nhiên là rất tin tưởng người đàn ông như người khổng lồ này. Trong mắt Trần Phong cũng ánh lên hứng thú. Người khổng lồ như gấu nâu này, thế mà là võ sĩ luyện thể hiếm gặp. Võ sĩ luyện thể, tên sao nghĩa vậy? Chuyên tu luyện, phách thể. Đa số võ sĩ luyện thể đều da thịt dày béo, phòng ngự cực mạnh, mà còn có một số võ sĩ luyện thể sau khi đạt được cảnh giới thì chỉ dựa vào da có thể chắn được đạn. Người đàn ông trước mặt tên là Yamazaki, hiển nhiên là một người mạnh ở trong đạo luyện thể. Trong mấy chốc, Yamazaki đã đứng ở trên võ đài. Vũ khí của anh ta là hai chiếc rìu sắt vô cùng khí thế. Vương Cản không có biểu cảm gì, mắt vẫn sâu hun hút, cứ như bầu trời hoang mạc mùa đông không vướng một chút bụi trần. Yamazaki đột nhiên hét lên một tiếng, âm thanh ngay lập tức lấn át mọi tạp âm, rung chuyển trời đất, cứ như một con thú hoang gào thét. Vút, cả võ đài ngay lập tức cộng hưởng, vang lên âm thanh rung lắc. Bên dưới, nhiều võ sĩ cảnh giới hơi thấp chỉ cảm giác đầu óc mình quay cuồng. Không nghi ngờ gì, Yamazaki muốn dùng tiếng hét ngày làm loạn tâm trạng của Vương Cản. Nhưng Vương Cản từ đầu tới cuối lại không hề lay động. Giết! Yamazaki lại hét lên một tiếng, gương mặt vặn vẹo, mắt đỏ ngầu, sát khí tích tụ từ vô số máu tươi để xuống Vương Cản, cứ như rời núi lấp biển. Nhân lúc sống, Yamazaki cầm lấy hai chiếc rìu sắt bổ vào Vương Cản. Anh ta cứ như một thần ma phát điên. Lưỡi rìu nặng như núi, sức mạnh đáng sợ của riêng thể tích của anh ta đã tạo cho người ta cảm giác nhiệt thở tuyệt vọng. Phù, ánh sáng đen xuyệt qua, cơ thể của Yamazaki càng lớn hơn, núi đè cũng chỉ vậy mà thôi. Anh ta vung cặp rìu, chém rách bụi trần, chém rách ánh đèn, chém vào người Vương Cản. Hai nhát rìu này rơi xuống, vô số ánh sáng từ rìu và sát khí bắn ra như núi lửa phun trào. Hai chiếc rìu này cứ như có thể vã vỡ mặt đất vô tận. Nhiều người tin rằng hai chiếc rìu này có thể chém vào đất thì chắc chắn có thể tạo ra hai vết nứt ở trên mặt đất. Yamazaki, đây chính là Yamazaki. Cặp rìu có thể bổ núi, cặp rìu có thể đập đất, cặp rìu có thể rạch hư không. Nhiều võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy ở bên dưới cũng hưng phấn đỏ mặt. Theo họ thấy thì một nhát này của Yamazaki chắc chắn có thể chém cho người được gọi là thiên tài kiếm tông của Hoa Hạ thành hai nửa. Phụt! Đúng lúc này Vương Cản di chuyển rồi, cậu ta đâm một nhát kiếm. Yamazaki ngay lập tức cứng đờ không động đậy, sự ác độc ở trên mặt vẫn còn lưu lại, nhưng sắc mặt thì lại như đưa đám. Ấn đường của anh ta đã bị thanh kiếm sáng choang đâm vào, không sâu cũng không nông, nhưng lại là chí mạng. Ầm! Đổ ụp như Thái Sơn, cơ thể khổng lồ của Yamazaki cứ thế ngã ra đất, làm bụi bay mù mịt. Cả phòng đấu chợt yên tĩnh, nghe được cả tiếng kim rơi. Các võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy thì lại dần thối mặt. Yamazaki được họ gửi gắm hy vọng vô hạn thế mà lại thua như thế này. Không, chết rồi. Một chiêu, chỉ dùng một chiêu. Người của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải cũng mắt chữ A mồm chữ O. Họ không thể nào ngờ được Yamazaki khi thấy đáng sợ như vậy thế mà lại bị Vương Cản giết bằng một chiêu nhẹ nhàng. Đây có lẽ là võ sĩ đầu tiên chết từ lúc bắt đầu đấu cược đến giờ nhỉ. Trong tất cả mọi người chỉ có Trần Phong là mỉm cười ung dung. Lúc này đây anh không biết phải nói gì. Yamazaki chết như vậy không phải vì anh ta quá yếu, cũng không phải là vì Vương Cản quá mạnh, mà là vì anh ta bị khắc chế một cách hoàn hảo. Yamazaki là một võ sĩ luyện thể, phòng ngự của võ sĩ luyện thể cực mạnh. Nếu chạm trán với võ sĩ bình thường như Triệu Thiên Dù, thì Yamazaki chắc chắn sẽ không thua dễ dàng như thế này, thậm chí anh ta còn có hy vọng thắng. Nhưng anh ta gặp phải Vương Cản. Vương Cản là ai? Là thiên tài số một của kiếm tông. Cậu ta chuyên tu kiếm đạo, kiếm thuật của bản thân đã xuất quỷ nhập thần. Kiếm thuật từ trước giờ nổi tiếng nhờ sức tấn công sắc bén. Mà Vương Cản lại là người tài ba ở trong kiếm thuật, cho nên uy lực một nhát kiếm của cậu ta có thể nói là lớn đến cực hạn. Mặc dù Yamazaki là một võ sĩ luyện thể, phòng ngự cực mạnh, nhưng cơ thể anh ta lại không phải là sắt. Anh ta cũng có nhược điểm, mà nhược điểm này chính là ấn tượng. Nhát kiếm dùng uy lực cực mạnh của Vương Cản tấn công vào nhược điểm của Yamazaki. Làm gì có chuyện Yamazaki không bỏ mạng chứ? Trong mấy chốc, cái xác to như núi của Yamazaki đã được mấy võ sĩ nước rờ khiêng xuống. Sắc mặt các võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy lúc này vô cùng khó coi. Môn đồ của kiếm thánh và Yamazaki đều thua rồi. Vương Cản thật sự quá mạnh, mạnh đến bất ngờ. Lúc này, Misamoto dẫn Liễu Huyên và mấy võ sĩ đi tới. Nhìn thấy Misamoto, nhiều võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy đều lễ phép khom lưng. Hội trưởng, Misamoto gật đầu, sau đó nhìn sắc của Yamazaki một cái, sắc mặt trở nên u ám. Sao thế này? Hội trưởng, Vương Cản kia của Hoa Hạ quá mạnh, môn đồ của kiếm thánh và Yamazaki không thể làm gì được cậu ta. Có người cố gắng nói kế hoạch ban đầu của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy là dùng môn đồ của kiếm thánh làm tiêu hao thể lực của Vương Cản. Sau khi tiêu hao được, hòm hòm rồi thì Yamazaki mới lên võ đài. Với thực lực của Yamazaki, dù anh ta không thể đánh bại Vương Cản thì anh ta cũng có thể dựa vào ưu thế của luyện thể mà làm khí kình và thể lực của Vương Cản cạn kiệt. Lúc đó Vương Cản như cá nằm trên thớt. Sau khi Yamazaki, bất kỳ võ sĩ nào của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy cũng có thể dễ dàng xử lý Vương Cản. Vương Cản chỉ cần thua là trận đấu cược lần này sẽ không có gì hồi hộp nữa. Tất nhiên là Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy thắng, nhưng không ngờ môn đồ của kiếm thánh và Yamazaki đều không tạo thành tổn thất gì đối với Vương Cản. Trận sau là ai lên? Misamoto trầm giọng nói. Sai cay, lấy hai viên âm dương đan cho cậu ấy. Misamoto nói. Âm dương đan? Sắc mặt nhiều võ sĩ đồ thời thay đổi. Âm dương đan lấy ra sớm vậy sao? Chủ nhân, âm dương đan là gì? Thấy vẻ sợ hãi của các võ sĩ, Liễu Huyền không nhịn được hỏi một câu, nhưng không ngờ Misamoto lại lạnh lùng nhìn cô ta một cái. Không nên hỏi thì đừng hỏi. Vâng, chủ nhân. Sắc mặt của Liễu Huyên thay đổi, vội vàng nghe lệnh, cứ tưởng mấy hôm nay mình đã hầu hạ Misamoto thoải mái rồi, địa vị ở trước mặt Misamoto sẽ cao một chút, nhưng bây giờ xem ra mình vẫn đánh giá cao bản thân quá. Mấy phút sau, trận thứ 5 của hôm nay bắt đầu, phía Hiệp hội Thương nhân Trung Hải vẫn là Vương Cản lên sàn, còn phía Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, người lên sàn là một thanh niên thân hình gầy gò. Thanh niên này mặc một bộ võ phục màu đen, tướng mạo bình thường không nổi bật, thuộc kiểu người ném vào trong đám đông thì không thể nhận ra với ánh mắt đầu tiên. Bắt đầu! Sau tiếng hiệu lệnh của trọng tài, khí thế của thanh niên áo đen chợt thay đổi. Từ sự bình yên của lúc trước, bỗng chốc tăng cao cực độ. Cuối cùng với sự vận động của công pháp, thanh niên mặc áo đen bắt đầu điên cuồng, điều động khí kình ở trong cơ thể đến hai chân. Dưới chân anh ta lắc một cái, cứ như dịch chuyển tức thời, cả người lao vào Vương Cản như một con rồng đang phát điên. Khoảnh khắc này, chân người của Vương Cản đã dâng lên một ý chí chiến đấu chưa từng có. Vương Cản được sự hỗ trợ của ý chí chiến đấu như một thanh kiếm sắc rút khỏi vỏ, sắc bén vô cùng. Bóng người chưa tới, bóng đen đã tới trước. Trường kiếm của Vương Cản và trường kiếm của thanh niên áo đen ngay lập tức va chạm. Keng keng keng! Ba tiếng va chạm của kim loại vang lên, đinh tai nhức óc. Vương Cản ngay lập tức áp sát, khí kình ở trong cơ thể điên cuồng dâng trào. Trường kiếm thế vung ra, không khí đã bị chém cho kêu vù vù. Sắc mặt của thanh niên áo đen thay đổi, đi theo hình rồng, may mắn tránh được nhát kiếm của Vương Cản. Sắc mặt của Vương Cản trở nên nghiêm trọng, thanh niên áo đen này rất mạnh. Cảm nhận của anh ta với cái chết và sự sống rất nhạy bén. Chiều giết người của mình, anh ta có thể cảm nhận trước và đưa ra phản ứng. Đối thủ thế này rất khó nhằn. Đang nghĩ thì thanh niên áo đen đột nhiên tung nắm đấm. Một đấm này mang theo khí kình hình rồng, đến cả không khí cũng có hiện tượng bị xé rách. Vương Cản hừ một tiếng, sầm mạch, giơ kiếm lên chiến đấu. Thanh niên áo đen lại là thuận thế thay đổi, đi nhanh, chân đá về phía Vương Cản. Vương Cản giơ chân lên đỡ. Bình bình bình, chỉ trong chớp mắt, hai người đã giao thủ chục chiêu. Trên võ đài toàn là khí kình của hai người. Vương Sư Huynh gặp đối thủ rồi. Dưới võ đài, sắc mặt của mọi người Hiệp hội Thương nhân Trung Hải vô cùng nghiêm trọng. Thanh niên mặc đồ đen này trông thì bình thường, nhưng thực lực thể hiện ra thì lại khiến cho người ta phải nhìn bằng cặp mắt khác. Người này rốt cuộc là ai? Tại sao bên chúng ta lại không có một chút thông tin nào về anh ta? Vũ Văn Thiến lo lắng nói, theo lý mà nói, phía Hiệp hội Thương nhân Trung Hải phải có hiểu biết về 10 võ sĩ sẽ ra trận của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, nhưng mà trong tay Hiệp hội Thương nhân Trung Hải chỉ có thông tin về 2-3 võ sĩ. Ngoài ra, 3 võ sĩ đó thì có 7-8 võ sĩ khác đều không biết gì. Kinh nghiệm chiến đấu của anh ta rất phong phú, chắc là người của chiến trường thần ẩn. Lúc này Trần Phong đột nhiên nói, với khả năng quan sát của anh, đương nhiên có thể nhìn ra lai lịch của thanh niên đổ đen. Cảnh giới của thanh niên đổ đen thực sự không cao, vừa đạt đến giai đoạn giữa ám kình, nhưng kinh nghiệm chiến đấu của anh ta lại cực kỳ phong phú. Loại kinh nghiệm này bình thường chỉ có ở trên người, thường xuyên chiến đấu ở cảnh giới giữa sự sống và cái chết. Trong 10 võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy, lần này có nhiều người của thần ẩn trà trộn vào, nội bộ thần ẩn thường xuyên chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài. Người thường xuyên đi lại ở bên bờ vực sinh tử chỉ có ở chiến đường, cho nên thanh niên đồ đen này rất có thể là người của chiến đường thần ẩn. Chiến đường thần ẩn! Nghe thấy lời này của Trần Phong, mọi người đều kinh ngạc nhìn Trần Phong một cái, họ chỉ biết có tổ chức thần ẩn, nhưng lại không biết gì về sự phân công và cơ cấu trong nội bộ thần ẩn. Nhưng Trần Phong lại nói ra một cái, chiến đường thần ẩn. Trần Phong rốt cuộc là ai? Một võ sĩ từ tu luyện có thể biết nhiều như vậy sao? Thấy mọi người nhìn mình, Trần Phong cũng không giải thích. Thân phận võ sĩ từ tu luyện của anh thật ra cũng không giấu lâu được nữa. Sớm muộn gì cũng phải lên sàn. Anh vừa lên thì mọi thứ sẽ bại lộ hết. Đúng lúc mọi người đang tò mò thân phận của Trần Phong thì trên võ đài lại lần nữa xảy ra biến cố. Ngay sau khi một nhát kiếm của Vương Cản đẩy lùi, thanh niên đổ đen đột nhiên lấy 2 viên đan màu đen ra rồi nuốt xuống. Ngay sau đó, ánh mắt anh ta lập tức đỏ ngầu. Tiếp sau đó, các lỗ chân lông ở trên người anh ta bắt đầu giãn ra, từng luồng chân khí đỏ như là máu thoát ra, tràn ngập khắp cơ thể. Chịu chết đi! Thanh niên áo đen đó, thần sắc bỗng chốc trở nên dữ tợn, sống lên một tiếng, anh ta bắn về phía Vương Cản. Thanh kiếm dài ở trong tay chém thẳng xuống đầu của Vương Cản, toàn bộ quá trình diễn ra cực nhanh so với lúc trước khi nuốt đan, ít nhất phải nhanh hơn gấp 2 lần. Sắc mặt của Vương Cản thay đổi, nhanh chóng rút kiếm ra đỡ đòn. Keng! Hai thanh kiếm sắt va vào nhau, tế ra một tia lửa lớn, bịch bịch bịch. Vương Cản mất khống chế, lùi ra sau 3 bước, sau đó mặt mày trở nên tái nhợt. Một kiếm của người thanh niên áo đen đó đã làm cho anh ta bị thương. Chuyện gì thế? Rốt cuộc anh ta đã nuốt thứ gì vậy? Dưới đài, đám người của Vũ Văn Thiến mặt mày cũng biến sắc từ lúc thanh niên áo đen này nuốt viên đan dược gì đó. Thực lực so với lúc trước mạnh hơn hẳn, 2-3 lần là ít. Đến Vương Cản còn bị anh ta một kiếm đánh lùi. Trần Phong cau mày không nói gì. Hành động nuốt đan dược của thanh niên áo đen này quá nhanh, cho nên anh chưa kịp nhìn ra thanh niên áo đen đó rốt cuộc đã nuốt loài đan dược gì. Có điều, dựa vào thanh niên áo đen đó mặt đỏ tía tai, thực lực đột nhiên tăng mạnh thì rõ ràng đấy là một thứ để thôi phát tiềm lực. Loài đan dược này trước đây Trần Phong cũng đã từng được nghe người ta nhắc tới, trong một khoảng thời gian ngắn có thể thôi phát tiềm lực của con người, khiến cho thực lực của người đó trong chớp mắt tăng lên mạnh đến 2-3 lần. Nhưng hậu quả của người nuốt đan dược cũng cực kỳ nghiêm trọng, nhẹ thì đứt gân mạch, nặng thì chết bất đắc kỳ tử. Có thể nói loài đan dược này chính là một trong biến tướng của thuốc độc. Bình thường loại đan dược này chỉ có những người rơi vào nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng thì mới dùng đến. Nhưng trước mắt, chỉ vì để đối phó với Vương Cản mà người thanh niên áo đen này lại nuốt luôn hẳn 2 viên. Keng! Vương Càn lại một lần nữa bị đánh lùi, lần này khóe miệng anh ta đã rỉ ra một ít máu tươi, chứng tỏ đã bị nội thương. Mặc dù thanh niên áo đen kia đã chiếm được thế thượng phong, nhưng nhìn mặt của các võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy ở dưới đài, chẳng ai là trông có vẻ hoan hỉ cả. Bọn họ rất rõ thứ ban nãy Sai Cai nuốt là thứ gì. Âm Dương Đan là một loại mật đan của nước Rờ. Loại mật đan này số lượng rất ít, hơn nữa còn rất khó luyện. Căn nước Rờ một năm cũng chỉ có thể luyện ra được 15 viên. Vì để đảm bảo trận đấu cược lần này không xảy ra sơ suất, trước khi lên đường, Misamoto đã đặc biệt bỏ ra 10 tỷ mua 10 viên âm dương đan. Chính là vào giờ phút này, phải gặp đối thủ không tài nào địch nổi, phải nhờ đến âm dương đan để chiến thắng. Hiệu lực của âm dương đan rất kinh khủng. Sai Cai vốn dĩ chỉ có tu vi của ám kình giai đoạn giữa, nhưng sau khi nuốt âm dương đan, thực lực của anh ta lúc này đã lên đến ám kình giai đoạn cuối rồi. Thực lực như vậy đương nhiên là có thể áp chế Vương Càn. Mấy phút rồi? Lúc này Misamoto đột nhiên hỏi. Hồ trường, mấy phút gì ạ? Sai Cai nuốt âm dương đan dược mấy phút rồi? Misamoto lạnh lùng hỏi. Mặc dù hiệu lực của âm dương đan rất mạnh, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Ngoài việc nhẹ thì đứt cân mạch, nặng thì chết bất đắc kỳ tử ra, thì âm dương đan còn có một nhược điểm nữa, đó là chỉ có thể duy trì được công hiệu trong vòng 5 phút. Nếu như người nuốt âm dương đan không thể giải quyết trận đấu sau 5 phút, thì âm dương đan sẽ trở thành độc dược chí mạng, nó sẽ phát sinh phản ứng dữ dội với khí kình ở bên trong cơ thể của người dùng đan, rồi sau đó phát nổ. Hồi trường, Sai Cai nuốt âm dương đan đã được 3 phút rưỡi rồi ạ. 3 phút rưỡi? Đồng tử của Misamoto thu nhỏ lại. 3 phút rưỡi, từ giờ đến lúc kết thúc trận đấu, e là còn lâu lắm. Vương Càn mặc dù đã bị thương, nhưng vẫn còn năng lực chiến đấu. Với tình trạng như thế, Sai Cai vẫn không thể nào hạ được anh ta. Bảo Sai Cai, mau chóng kết thúc trận đấu đi. Misamoto tối sầm mặt. Sai Cai là người ông ta mượn từ chiến đường của thần ẩn. Mặc dù lúc mượn người của ông ta đã nói với thần ẩn là không dám bảo đảm Sai Cai sẽ sống sót trở về, nhưng nếu như thật sự Sai Cai chết ở đây thì ông ta cũng sẽ gặp rắc rối không nhỏ. Hơn nữa, giá của một viên âm dương đan là 1 tỷ. Sai Cai vừa nuốt 2 viên là 2 tỷ. Nếu như anh ta không thể hạ được Vương Càn, thì những võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Thiên Thủy ra trận sau đó sẽ phải nuốt 2 viên nữa. Giá của cái này thật sự quá đắt. Trên thực tế, không cần Misamoto phải nhắc nhở, Sai Cai ở trên khán đài đã nóng hết cả ruột gan rồi. Anh ta rõ hơn ai hết là âm dương đan chỉ có hiệu lực trong vòng 5 phút, nhưng Vương Càn giống như một con giáp đập mãi không chết. Bất luận anh ta sử dụng khí kình áp chế mạnh đến đâu, Vương Càn cũng không ngã gục. Bấy giờ anh ta đã cảm thấy âm dương đan đang mất dần hiệu lực, gân mạch ở trong cơ thể thì đau đớn như bị lửa thiêu đốt. Nếu như không mau giải quyết Vương Càn thì sau khi 5 phút đi qua, không cần Vương Càn ra tay, anh ta cũng sẽ nổ tung mà chết. Sai Cai cuống rồi, Vương Càn lúc này đã bình tĩnh hơn. Anh ta nhận ra điểm không đúng, hay là nói cách khác, nhược điểm của Sai Cai, hơi thở của Sai Cai rõ ràng càng lúc càng yếu, hơn nữa khí tình ở trong cơ thể của anh ta cũng có dấu hiệu không thể khống chế được nữa. Đây chính là di chứng của việc nuốt 2 viên đan dược. Cầu giờ, lúc này chỉ cần kéo dài, trận đấu là có thể thắng. Vương Càn chắc chắn vào suy nghĩ của mình, thế là anh bắt đầu kế sách cầu giờ. Anh ta không chiến đấu trực diện với Sai Cai mà bắt đầu đi vòng quanh võ đài. Nhìn thấy cảnh này, Trần Phong bất giác thở vào nhẹ nhõm. Lúc trước anh còn lo lắng một thiên tài tính tình kiêu ngạo như Vương Càn liệu có đấu đường vòng không, hay sẽ lựa chọn phương thức chiến đấu đối đầu trực diện. Giờ xem ra lo lắng của anh ta là thừa rồi. Vương Càn mặc dù kiêu ngạo, nhưng anh ta không phải là thiên tài không biết thời thế. Từng giây từng phút trôi qua rất nhanh, thời gian âm dương đan hết hiệu lực chỉ còn 30 giây. Còn Sai Cai đã ở ngưỡng không thể khống chế được khí kình được nữa. Anh ta đã sớm tuyệt vọng rồi. Cùng chết đi! Sai Cai lộ ra vẻ bi thảm, anh ta bỗng cười gằn lao về phía Vương Càn. Vương Xuy Huynh, cẩn thận! Dưới đài, các võ sĩ của Hiệp hội Thương nhân Trung Hải vội vàng nhắc nhở, nhưng chưa kịp nói hết câu thì đã nghe thấy một tiếng bùm. Sai Cai nổ tung rồi, nổ thành một màn dâng máu. Một luồng khí kình vô hình tỏa ra như một cơn lốc xoáy, thổi quét cả võ đài. Vương Càn đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị cơn lốc khí kình thổi bay mười mấy mét, mãi cho đến khi sát rìa của võ đài, anh ta mới khó khăn giữ được bản thân lại.